Ngự Thiên Tà Thần, chương 224, Võ Ngựa Bắt Ve. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là trang dịch thần nắm giữ Uyển Nhi Thủy An Nhiên cấp bậc như vậy thiên tiên mỹ nữ, đến mức giống theo như đồn đại như vậy chật vật sáo thực, trang dịch thần không có sai, là hai vị gia chủ để cho chúng ta đi giết. Hắn là tự vệ, ngũ thúc mâu thuẫn một hồi, vẫn là tâm thần bất định đứng ra. Ngươi phản sao, giết người thì đền mạng, Ngô trưởng lão hôm nay có thể làm chủ là tốt nhất. Trang gia chủ dương mắt nhìn ngũ thúc đánh gãy hắn lời nói. Nợ máu trả bằng máu, mà lòng có lĩnh hội dịch gia chủ cũng là giơ tay lên. Rất nhanh, dịch gia người liền đem trang dịch thần cùng Thủy An Nhiên vây quanh. Ngô trưởng lão cũng liền thôi, các ngươi những người này vậy mà cũng như thế không nhìn huyện tôn tồn tại sao. Hạ Tiến trong lòng nhất thời có đoàn lửa lại thiêu, có điều hắn lại có thể làm sao, trực tiếp xuất thủ quấy nhiễu sao. Sư phụ, muốn không để cho ta tới giáo huấn một chút bọn họ. Ngô trưởng lão đồ đệ lúc này cũng là nóng lòng muốn thử đi tới. Không dùng làm phiền các ngươi xuất thủ, chúng ta xuất thủ là được. Dịch ra một tên võ giả khinh miệt nói ra, hắn theo phía sau đột nhiên luồn lên, nhất trưởng liền hướng trang dịch thần ngực bụng ở giữa vỗ tới. Một chiêu này ẩn ẩn mang theo thanh âm xé gió, mặc dù không có ra đem hết toàn lực nhưng là tối thiểu cũng có ngàn cân lực lượng, đây là phía dưới sát chiêu. Muốn chết, trang dịch thần quát lạnh một tiếng, ống tay áo lướt nhẹ qua ra, người võ giả kia nhất thời bay ngược mà ra, phanh một tiếng rơi xuống mặt đất hôn mê bất tỉnh. Thật sự là sảng khoái. Lúc này, Thủy An Nhiên cũng là xuất thủ, nàng cũng chỉ là hời hợt vung vẩy một chút hai tay, bốn phía mấy cái võ giả nhất thời cũng thất linh bát lạc ngã xuống. Chỉ là một chiêu, điều này sao khả năng? Hai người này lợi hại như thế, mọi người tại đây đều không thể tin được chính mình mi mắt. Xem ra chỉ có thể ngươi cùng ta xuất thủ. Dịch gia chủ đôi mắt tinh mang lấp lóe, đối với Ngô trưởng lão đồ đệ nói một câu, sau đó hai người đi ra không chuẩn bị bổ nhào qua. Thật mạnh thực lực, dịch gia chủ trong đôi mắt lộ ra vẻ thận trọng, rên lên một tiếng, trong tay nhiều một thanh như gậy gộc một dạng trường kiếm huyền diệu vô cùng hướng trang dịch thần quyền đầu nghênh đón. Dịch gia gia truyền ngạo châu vũ kỹ, càn khôn kiếm pháp, người này vũ kỹ xem ra không thể coi thường, không thể chủ quan. Trang dịch thần trong lòng run lên, bá vương thần quyền vung vẩy, trong nháy mắt chiến lực tăng vọt. Kiếm quyền tương giao, lại phát ra không phải vàng không phải sắt tiếng va chạm. Trang dịch thần đem quyền đầu thu hồi phía sau, mặt không biểu tình, mà dịch gia chủ lùi ra sau một bước, đồng côn kiếm cũng là thu đến trước người, ánh mắt lấp lóe không yên. Trong lúc nhất thời, vậy mà không ai có thể nhìn ra lần giao thủ này ai thắng ai thua. Duy nhất có thể khẳng định là trang dịch thần thân thể không nhúc nhích, có thể thấy được còn không có tận suất toàn lực. Bốn phía một mảnh tĩnh mịch, những cái kia lúc trước đánh trống gieo hò dịch ra võ giả tâm lý âm thầm kêu khổ, xem ra cái này trang dịch thần là cố ý ẩn nặc tu vi, vừa mới quyền pháp kia cũng là ngạo châu vũ kỹ sao. Giây lát sau khi, dịch gia chủ thật sâu thở ra một hơi, nhìn lấy trang dịch thần ánh mắt rất phức tạp. Ngô trưởng lão, xem ra chỉ có thể ngươi xuất thủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch gia chủ thân tử không ngừng run rẩy lấy, bá vương thần quyền dư âm thật sự là đáng sợ, hắn khống chế không nổi ngồi dưới đất có chút hiu quạnh nói ra. Dịch gia chủ vậy mà bại, lúc này phía sau dịch gia đám võ giả đều là kinh hãi, vốn là cái này trang dịch thần có thể cùng gia chủ cân sức ngang tài liền đã rất khiến bọn họ rất ngạc nhiên, thế nhưng là không nghĩ tới gia chủ thế mà thua, bị đối phương đánh không cách nào động đậy, ngồi dưới đất. Càng đáng thương vẫn là Ngô trưởng lão đồ đệ, hôm nay Thủy An Nhiên có thể đến có chuẩn bị, mặc trên người cấp 4 chấn quốc kỳ lân chiến giáp, một chiêu chấn quốc vũ kỹ. Thiên địa vô song, liền đem không có có chuẩn bị tâm lý đối thủ đánh ngã. Giờ phút này, nàng còn rất không ôn nhu dùng nhỏ giày ủng hung hăng dẫm tại Ngô trưởng lão đồ đệ trên mặt, máu tươi chảy ròng. Võ giả nặng nhất danh dự, như thế trước mặt mọi người tính chất bị thua không thể coi thường. Bốn phía một mảnh tĩnh lặng, tất cả mọi người nhìn qua Thủy An Nhiên cùng trang dịch thần ánh mắt đều tràn ngập vẻ sợ hãi. Nguyên lai bọn họ có vượt cấp thực lực, trách không được hai người này có dũng khí giết ở đây, bất quá xem ra trai tài gái sắc thật sự là một đôi trời sinh. Trang dịch thần, hai người các ngươi thật sự là quá làm càn. Huyện tôn đại nhân, là ngươi xuất thủ chế phục hắn vẫn là ta tự mình tới. Ngô trưởng lão bị trần trụi đánh mặt, đặc biệt là nằm trên mặt đất đồ để ngay tại thống khổ kêu rên, để hắn có chút tâm phiền ý khô. Chỉ là người nào cũng không có nghĩ đến hai người này mạnh như này không hợp thói thường, tuyệt đối tính cả Yến quốc thiên tài võ giả. Dịch gia chủ tu vì đã là rất gần vũ tiến sĩ cấp bậc cử nhân, mà hắn lớn tuổi đồ để cũng tại gần đây thành công tiến giai thành vũ tiến sĩ. Không có ý tứ, Ngô trưởng lão, ngươi còn chưa có tư cách trị ta tội. Trang dịch thần bất động thanh sắc móc ra bản thân quan ấn. ngũ phẩm chi vị, phỉ thúy một dạng quan ấn phía trên lóe qua như lưu ly quang mang. Trang Dịch Thần cũng có ngũ phẩm chi vị ta thiên a, mọi người cảm giác đây hết thảy còn như trong mộng, không hợp thói thường thiên hoang dạ đàm, bất quá quan ấn là không thể nào làm giả, mặt trên còn có thánh lực gia trì. Ngũ phẩm, Trang gia chủ bờ môi bắt đầu trên dưới run run, khẩn trương nói không ra lời. Mà phía sau ngũ thúc bọn người lại là nhìn đến một phen khác hình ảnh. Họa phúc khôn lường sao biết không phải phúc, có lẽ Trang Dịch Thần là tương lai chấn hưng Trang gia hy vọng. Người nhà họ Trang đột nhiên có ý nghĩ này, có lẽ bọn họ cũng chầm chậm đối với gia chủ cường thế cùng ý kiến nông cạn có rất lớn ý kiến. Chủ yếu nhất là Trang Dịch Thần trở về, mà lại mạnh không hợp thói thường. Cái này quan ấn thật xinh đẹp. Đúng, ta quên, ngươi có quan ngũ phẩm vị trí tại thân thể. Ngô trưởng lão hắn cô dám động tới ngươi. Thủy An Nhiên lại là đổ dầu vào lửa nói ra, chẳng lẽ nàng thật nghĩ kích thích Ngô trưởng lão lửa giận, phát sinh một trận ác chiến. Ngô trưởng lão thế nhưng là võ sư tu vi, Tu La gia tộc cũng coi như đại gia tộc có nội tình tồn tại. Coi như hai người liên thủ kết cục cũng là lưỡng bại câu thương. Trang gia chủ cùng Dịch gia chủ thuê hung muốn giết hại triều đình quan viên, ta sớm đã chi tiết bẩm báo châu chủ Hà Nghị đại nhân. Nhân chứng vật chứng đều đủ, châu chủ niệm Trang gia trưởng lão mê mà biết quay lại còn có thể để tránh quyết định chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá Trang gia chủ ngươi thì, chết chắc ta nghĩ thế lúc phủ tôn đại nhân cần phải liền muốn đến. Trang Dịch Thần cố ý lắc động một cái quan ấn chậm rãi nói ra. Thực Trang Dịch Thần đến Trang gia thời điểm liền đã cảm giác không đúng, sau đó nghe lén đến ngũ thúc cùng Dịch trưởng lão bọn người đối thoại, thì sử dụng quan ấn đem những lời này y nguyên truyền cho châu chủ Hà Nghị, đồng thời lại truyền cho trưởng công chúa Tư Ấn. Nhỏ như vậy sự tình hắn vốn là không muốn đánh nhiễu trưởng công chúa, bất quá vào ngày hôm đó hắn nhận qua trưởng công chúa thư tin, phía trên không có bất kỳ cái gì tin tức, chỉ có một cái dấu chấm than, giống như là muốn nói lại thôi. Cái này là đối phương lầm phát, vẫn là có ý khác, Trang Dịch Thần không hiểu. Cũng liền đem sự kiện này cùng một chỗ báo cáo đi qua, xem như tìm tòi trước khi hành động. Cách chương.